Yêu Long Cổ Đế, V, chương 966, Tô Hàn nắm bắt, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ngọc Dài đích thật xinh đẹp, không nói khuynh quốc, ít nhất khuynh thành. Tại Long Võ Đại Lục bên trên, Tô Hàn tạm thời còn chưa từng thấy so Nam Cung Ngọc còn muốn cô gái xinh đẹp. Cho dù là Vân Thiên Thiên cùng với nàng cũng không so bằng, mà lại. Thời khắc này Nam Cung Ngọc, tuổi tác còn nhỏ, như ngày sau trưởng thành. Tất nhiên sẽ càng thêm mỹ lệ, làm rung động lòng người. Câu tới nay, từ Tô Hàn nhận biết Nam Cung Ngọc bắt đầu, liền cảm thấy tính cách của nàng có chút tùy tiện, mặc dù có đôi khi cũng cảm giác nàng cực kỳ đáng yêu, nhưng Tô Hàn cho tới bây giờ không biết, Nam Cung Ngọc đối với mình lại còn có tình cảm. Nam Cung Ngọc cũng là ẩn giấu cực sâu, nếu không phải lần này mình bị vây giết, có lẽ phần nhân tình này Tố Nam Cung Ngọc hội vẫn luôn ẩn giấu ở trong lòng, dù sao nàng biết. Mình đã có thê tử, hơn nữa còn là hai cái, càng có hơn hài tử, một dạng là hai cái, Nam Cung Ngọc từng thấy tận mắt. Lại không nói chính mình hội sẽ không thích hắn, liền xem như dùng thân phận của Nam Cung Ngọc, cũng quyết không cho phép nàng ưa thích một cái người có vợ, đây là cho Nhất Đao Cung mất mặt. Nói tới nói lui, bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Nam Cung Ngọc thật là một cái có tình có nghĩa nữ hài nhi. Bạch Lăng khẽ thở dài. Đúng vậy a, Hiên Viên Vô Tình cũng nói, ngươi đều đã chết, Nam Cung Ngọc mới không cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp lộ ra đối ngươi tình cảm, lại chưa bao giờ cho ta năm đại siêu cấp tông môn cái gì tốt vẻ mặt, nếu là người khác thì, sợ là khẳng định sẽ đem phần nhân tình này tố lưu ở trong lòng, dù sao cứ như vậy, lại hội vô duyên vô cớ đắc tội năm đại siêu cấp tông môn. Tô Hàn yên lặng một lát, hỏi, sau khi ta chết một tháng, năm đại siêu cấp tông môn có hay không đối Phượng Hoàng Tông động thủ? Còn có, câu nói kế tiếp Tô Hàn không hỏi đi ra, Hiên Viên Vô Tình lại nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Nhất Đao Cung đối Phượng Hoàng Tông tiến hành che chở, Nam Cung Đoạn Trần tự mình buông lời, ngươi đều đã chết, ân oán cũng nên chấm dứt, nếu là năm đại siêu cấp tông môn còn dám đối Phượng Hoàng Tông động thủ, vậy cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Đối Nhất Đao Cung, năm đại siêu cấp tông môn hiển nhiên vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, tăng thêm bởi vì không gian của ngươi chuyển chiếc nhẫn, để bọn hắn cái kia ngắn ngủi liên minh trong nháy mắt sụp đổ, cũng không có ai thật có ý đồ với Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn hừ lạnh nói, sợ là trong mắt bọn họ, ta Tô Hàn vừa chết, Phượng Hoàng Tông liền sẽ lập tức sụp đổ, đối bọn hắn căn bản cũng không có cái uy hiếp gì lực, cho nên bọn hắn mới không có động thủ. Có lẽ ấy, Hiên Viên Vô Tình nhìn Tô Hàn liếc mắt, lại nói, đến mức người nhà của ngươi. Nghe nói tại ngươi sau khi chết ngày thứ ba, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên liền biết được tin tức này, hai người bi thống bên trong, trực tiếp ngất đi. Còn có phụ thân của ngươi Tô Vân Minh, dường như mắc bệnh nặng, trọng thương không dậy nổi, tu vi rút lui, giờ phút này hoàn toàn biến thành người bình thường. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khẽ giật mình, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Hắn làm sao từng không nghĩ tới qua muốn về đi xem một cái, nói cho Tiêu Vũ Nhiên chính bọn hắn không chết, nhưng hắn không cách nào làm như vậy, chính mình một khi làm như vậy, rất có thể hội bại lộ mình còn sống, mà năm đại siêu cấp tông môn, một khi biết mình còn sống, cái kia chắc chắn tiến hành càng kinh người vây giết. Tô Thanh cùng Tô Giao đâu? Tô Hàn trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn còn nhỏ, cũng là không có cảm giác gì. Hiên Viên Vô Tình nói, hô, Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Hơi hơi lưỡng lự, Hiên Viên Vô Tình hay là hỏi, ta biết, ngươi là sợ hãi chính mình bại lộ, cho nên mới không để cho người nhà của ngươi biết ngươi còn sống, nhưng ta có hai giờ không rõ, điểm thứ nhất, ngươi tại sao lại nói cho Nam Thanh ngươi còn sống? Tại đây bên trong, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ còn muốn giết hắn diệt khẩu? Mà một khi hắn trở về, tất nhiên sẽ đem tin tức này truyền ra ngoài. Điểm thứ hai, nếu ngươi tại Long Võ Đại Lục bên trên những cái kia cửu gia biết ngươi còn sống, ngươi lại nên như thế nào tự xử? Chẳng lẽ chuyến này Yêu Tiên Thánh Vực chuyến đi, liền có thể để ngươi ngăn trở năm đại siêu cấp tông môn lần nữa vây giết hay sao? Hiên Viên Vô Tình thật là nghi hoặc, hắn lại giấu không được. Mà lại Tô Hàn còn muốn trợ giúp Hiên Viên gia tộc, cho nên Hiên Viên Vô Tình không kiềm hãm được hỏi lên. Hắn thấy, vẻn vẹn một chuyến yêu tiên thánh vực chuyến đi, Tô Hàn thu hoạch tạo hóa liền xem như lại lớn, cũng không có khả năng lớn đến nghịch thiên, trực tiếp liền bỏ qua năm đại siêu cấp tông môn trình độ. Có thể Tô Hàn nhưng lại là đúng Nam Thanh không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đã nói lên thân phận của mình, là cảm thấy Nam Thanh sẽ không nói ra đi, vẫn cảm thấy nói ra cũng không có liên quan quá nhiều rồi. Theo Nam Thanh mới vừa vẻ mặt xem ra, hiển nhiên hắn là sẽ không băng Tô Hàn giấu giếm. Bạch Lăng cũng đang nhìn Tô Hàn, không làm rõ ràng được hắn suy nghĩ trong lòng. Đối hai người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, Tô Hàn cười cười, nói. Ta có nắm bắt, ngươi có nắm bắt, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng liếc nhau, đều là có chút sững sờ. Ngắn ngủi mấy chữ, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ, lại là rất rất nhiều a. Hắn có nắm bắt làm cái gì? Có nắm bắt ngăn trở năm đại siêu cấp tông môn công kích. Vẫn có niềm tin bằng vào Nhất Đao Cung nhóm thế lực, không hề bị đến năm đại siêu cấp tông môn bức hiếp. Cũng hoặc là, hai người suy đoán rất rất nhiều, lại không có một người đoán đúng. Tô Hàn theo như lời có nắm bắt, căn bản không phải cái gì ngăn cản được năm đại siêu cấp tông môn công kích, mà là có nắm bắt. Một trọi một, đánh giết Nguyên Lăng đám người. Như thế huyết hải thâm cừu, Tô Hàn nhất định sẽ báo, đại hắn sau khi ra ngoài, Long Võ Đại Lục bên trên, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa móng. Tô Hàn vẫn như cũ là Tô Hàn, vô luận ở kiếp trước vẫn là ở kiếp này, hắn đều là cái kia có khả năng quấy tứ hải mưa gió, dẫn tới bát phương biến hóa Tô Hàn. Tốt, thấy hai người trên mặt nghi vấn vẫn như cũ không tiêu tan, Tô Hàn khoát tay áo, chỉ Nam Thanh cười nói. Cái tên này, xem ra là muốn đi sông viễn cổ thần Sơn A, hắn giờ phút này là hỏa thần đế quốc Thánh Linh Vương, tại toàn bộ Thái Cổ Đông Vực đều có tên tuổi cường giả, các ngươi lại nhìn một chút, hắn có thể hay không xông qua, như hắn đều không thể, ta xem các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi liền không thể cho chúng ta điểm hy vọng, Hiên Viên Vô Tình bất đắc dĩ nói, Bạch Lăng cũng là trợn trắng mắt, cảm thấy Tô Hàn cùng Hiên Viên Vô Tình một dạng đáng giận, này còn không có như thế nào đây. Liền đã đả kích lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tô Hàn trong khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn đã nhìn ra, Tô Hàn không phải trong truyền thuyết loại kia không tốt ở chung, ngược lại cực kỳ hiền lành. Có lẽ, này cùng chính mình giúp Tô Hàn một lần có quan hệ, nhưng Tô Hàn có thể nhớ kỹ nhân tình này, liền đã nói rõ hắn là trọng tình nghĩa người. Mà hai người mặc dù nói như vậy, nhưng đều là quay đầu nhìn về phía Nam Thanh. Nhưng thấy thời khắc này Nam Thanh đã đi tới viễn cổ thần Sơn trước đó, không riêng gì Tô Hàn ba người đang nhìn hắn, bốn phía cái kia vô số người, đều tại đây khắc ngẩng đầu, tầm mắt sáng ngời, muốn nhìn một chút cái này danh chấn Thái Cổ Đông Vực Thánh Linh Vương, có hay không có thể tiến vào viễn cổ thần Sơn, nhường cái sau bang kỳ thật hiện nguyện vọng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.